Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hí, không CP. TG37, hiện đại, phần 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chương 2581, tháng 2 Thanh Thị đầu xuân xe lạnh. Sáng sớm lạnh, trời cũng xám xịt, trên đường người đi đường top 5 top 3. Cô nhi viện thiên sứ. Ông lão gác cửa vừa đẩy cửa đã nhìn thấy một túi hành lý đen đặt đó, là ai đánh rơi sao? Nhưng mà ở cô nhi viện lâu rồi. Cụ ông nghĩ đến một suy đoán khác càng hợp lý hơn, vội vàng mở khóa kéo. Sau đó hít hà một hơi, bên trong là một đứa trẻ sơ sinh, nhìn qua chỉ được mấy tháng. Cụ ông một phen bế hành lý, đi vào bên trong cô nhi viện, gấp giọng kêu. Viện trưởng Hàn, trong trí nhớ ông, lần cuối có đứa bé bị vứt ở cửa cô nhi viện đã là 10 năm trước, đời sống của người dân nâng cao, chính quyền đưa quy định nghiêm khắc về nhân quyền và quyền trẻ em. Số lượng trẻ bị bỏ lại cô nhi viện cũng ít hơn, phần lớn trẻ ở đây mất cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa. Dựa vào ngân sách quốc gia, nơi nhận trẻ hợp pháp như cô nhi viện thiên sứ càng có điều kiện nâng cao môi trường nuôi nấng lũ trẻ, hiện giờ nuôi thêm một đứa bé nhỏ xíu, cũng không có vấn đề gì. Bé gái mới được 6 tháng tuổi, nhưng mặt mày tinh xảo lại đáng yêu. Cụ ông cùng dì Thẩm đi chuẩn bị sữa bột, chờ đứa bé tỉnh lại liền cho nó ăn. Trong lòng thầm mắng cha mẹ đứa bé cũng thật nhẫn tâm, em bé xinh đẹp như vậy cũng vứt bỏ được, trời rét căm căm, cũng không cho đứa bé thêm chút quần áo. Viện trưởng Hàn kinh nghiệm phong phú sau khi xem xét kỹ, quyết đoán nói. Không đúng, đứa nhỏ này không đơn thuần là bị bỏ rơi đâu, mau báo cảnh sát. Quần áo trên người đứa bé mới nửa năm tuổi này, tuy nhìn không nhãn hiệu, nhưng chất liệu rất tốt, hiển nhiên là đồ dùng xa hoa, đồng nghĩa với việc gia cảnh không tệ, như vậy. Sao có thể dễ dàng vứt bỏ thân sinh cốt nhục? Viện trưởng Hàn hoài nghi có người bắt cóc lừa bán trẻ em, đến nỗi như thế nào lại lưu lạc đến cửa cô nhi viện, chuyện này còn cần bàn thêm. Viện trưởng Hàn báo cảnh sát xong, công an thành phố Thanh Thị cũng rất phối hợp, dù chưa lập án, nhưng vẫn nghiêm túc tra xét. Bọn họ tìm được camera quay lại thời điểm đứa trẻ bị đặt trước cửa cô nhi viện, nhưng chỉ nhìn thấy một chiếc xe màu đen không rõ biển số, dừng khá xa, sau một gốc cổ thụ to đối diện cửa viện. Sau đó. Một bóng người trùm kín mũ khăn mang theo hành lý, đặt ở cửa cô nhi viện. Lúc sau người và xe đều đi, biến mất không một dấu vết. Rốt cuộc là cha mẹ vứt bỏ hay đứa bé này bị lừa bán, bọn họ vẫn chưa biết, nhưng đây là hai phương án khả thi nhất. Với trường hợp này, công an không có nhiều giải pháp, có thể lập án, điều tra xem có tin báo mất tích nào phù hợp không. Nếu như trên chiếc xe thần bí màu đen kia là tội phạm buôn người, vậy còn có khả năng chúng là buôn người xuyên biên giới. Phạm vi điều tra càng rộng, càng khó kết luận. Công an nói cho viện trưởng Hàn suy đoán của họ, đã thông chi tới một số các thành phố khác, nếu có kết quả sẽ kịp thời liên hệ với bà, đến nỗi đứa bé, liền trước lưu lại cô nhi viện đi, chờ cha mẹ tìm tới rồi nói sau. Bất lực trở về, viện trưởng Hàn nhìn đứa bé trong nôi, không khóc cũng không nháo, dì Thẩm cùng lão Lâm, cũng chính là ông lão trực ban, càng yêu thích cô bé, tuy rằng cũng không thấy bé cười hay phản ứng lớn. Nhưng đưa cho bé một bình sữa, bé đều có thể ngoan ngoãn tu hết sạch. Dì Thẩm quan tâm hỏi, cục cảnh sát nói như thế nào? Viện trưởng Hàn thở dài một hơi, lại sờ sờ tay nhỏ của đứa bé, ôn nhu cười. Con bé về sau ở lại nơi này. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lâm lão cùng dì Thẩm cũng biết rất khó để tìm được cha mẹ cho đứa bé. Lúc trước nghe viện trưởng Hàn suy đoán nói đứa bé rất có thể là con cái nhà giàu có bị lừa bán. Bọn họ còn thoáng cao hứng, ít nhất cha mẹ đứa nhỏ này còn ở trong nhà ngóng trông. Mà cô nhi viện có tốt mấy, cũng không bằng được tình cảm yêu thương của cha mẹ. Trong lòng đau mắng đám buôn người đáng giận, không biết hiện tại quốc gia nghiêm khắc trừng phạt sao. Cư nhiên còn dám kiêu ngạo như vậy. Lâm đại gia cùng dì Thẩm cũng không đề cập tới chuyện này nữa, ngược lại hỏi. Đứa bé gọi là gì bây giờ? Tên gọi, dì Thẩm bế bé con, cười nói. Đúng vậy, nếu đã ở lại cô nhi viện. Dù sao cũng phải lấy cái tên đi. Những đứa trẻ khác ít nhất đều có tên có họ, so với bé con, cái gì cũng không có, thật là đáng thương. Lâm đại gia ha hả cười nói, cùng viện trưởng họ Hàn đi, đây là truyền thống trước kia của cô nhi viện. Viện trưởng Hàn nhìn về phía bé gái, đôi mắt nhỏ nhập nhèm, lại ngoan ngoãn mà cắn núm vú cao su, ánh mắt cũng ôn nhu. Chúng ta lấy một cái biệt danh, gọi là Tiểu Hoa đi. Tên chính thức đợi cha mẹ bé đến đặt đi. Mong bọn họ tới sớm một chút. Đời trước sống quá thọ, đến đời này mơ mơ màng màng bị cho bú bình, lại bị đặt một cái tên oanh liệt như vậy, Cẩm Vinh vô lực phản kháng, ngậm ngùi nhận lấy cái tên này. Đợi đến khi biết chữ, cô bèn chủ động nói với viện trưởng, ta muốn sửa tên, đừng gọi ta là Hàn Tiểu Hoa, gọi Hàn Cẩm Vinh nha. Viện trưởng Hàn cũng cười đáp ứng, còn thực nghiêm túc đưa Cẩm Vinh đi làm hộ khẩu, đăng ký ba chữ Hàn Cẩm Vinh. Lúc này, Cẩm Vinh cũng tròn 3 tuổi. 3 năm là ranh giới quan trọng, với người làm nghề lâu năm như viện trưởng Hàn, vốn vẫn hy vọng cha mẹ Cẩm Vinh có thể tìm được nơi này, nhưng giờ đã quá 3 tuổi, hộ khẩu của Cẩm Vinh cũng chính thức thu vào cô nhi viện. Lấy ngày sinh nhật của Cẩm Vinh là cái ngày bị ném ở cô nhi viện, viện trưởng Hàn cảm thấy quá tàn nhẫn, không quá tán đồng quyết định này, lấy ngày phải chia lìa cha mẹ làm sinh nhật, quá bi thương. Cách chương.